Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành. Ta dựa vào, không hổ là duy nhất truyền thuyết loại nghề nghiệp. Lúc này, kim quang phù động bảo dương bên trong, mới vừa rồi bị hắc vụ nuốt hết hiên viên kiếm lại lần nữa lơ lửng giữa không trung. Hóa ra hiến tế đẳng cấp cao vật phẩm chỉ là dùng tới mở nghề nghiệp, cũng sẽ không bị hệ thống đoạt lại. Tiêu Thiên trong lòng vui mừng, đưa tay tiếp nhận kim sắc đại kiếm. Lúc này bên tai đột nhiên đinh một tiếng, lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi thu hoạch được server đệ nhất chuyển chức thành tựu. Có thể tiến hành một lần ngoài định mức rút thưởng. Cái gì? Thế mà còn có khen thưởng thêm? Mặc dù tại tận thế trà trộn 3 năm, Tiêu Thiên cũng không biết server đệ nhất thành tựu còn có thể thu hoạch được rút thưởng cơ hội. Theo hệ thống nhắc nhở, trước mắt bảo dương lại lần nữa khép lại, sau đó hiện lên nửa mở trạng thái, bên trong khôi phục hắc vụ lan lộn, hiển nhiên là ra hiệu người chơi đưa tay đi vào. Cái này rút thưởng, thật đúng là cần chính mình đưa tay đi vào a. Tiêu Thiên ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống một câu. Làm hạ tướng tay xâm nhập bảo dương hắc vụ bên trong. Lúc đầu không có vật gì trong tay. Đột nhiên xuất hiện thứ gì? Cảm giác bên trên giống như là một trang giấy. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Thu hoạch được phó chức nghiệp chuyển chức sách. Phải chăng lập tức sử dụng phó chức nghiệp chuyển chức sách? Tiêu Thiên liền giật mình. Trong ký ức của hắn, muốn làm người chơi hoàn thành nghề nghiệp tiến giai, lại phân biệt tìm tới khác biệt thầy huấn luyện làm nhiệm vụ về sau, mới có thể mở ra phó chức nghiệp. Hiện tại theo hệ thống thuyết pháp, khó nói chỉ cần một trang giấy liền có thể nhảy qua những này trực tiếp nhậm chức. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Tiêu Thiên vẫn là lập tức dùng ý niệm đáp lại hệ thống. Mở ra. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được ẩn tàng phó chức nghiệp. Bảo Dương Đại Sư, trước mắt đẳng cấp 1 cấp, có thể truy tung bán kính 10 gạo bên trong Bảo Dương địa điểm ẩn núp. Nhiều hơn siêu tập Bảo Dương có thể đề cao phó chức nghiệp đẳng cấp. Ta dựa vào, Bảo Dương Đại Sư, thế mà còn có cái đồ chơi này. Kiếp trước bên trong, Tiêu Thiên gặp đều nhiều nhất phó chức nghiệp đơn giản là một chút hái thuốc, đào quáng, rèn đúc loại hình, ẩn tàng phó chức nghiệp Bảo Dương Đại Sư. Nãi nãi, đừng bảo là thấy, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá, kỹ năng này tạm thời còn chỉ có thể cảm giác cự ly rất gần ẩn tàng Bảo Dương. Muốn thăng cấp liền phải nhiều hơn tìm kiếm. Tiêu Thiên vừa nghĩ như vậy. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ gặp bên cạnh thân bạch quang lóe lên, lại có một người xuất hiện tại chức nghiệp trong đại sảnh. Khía cạnh nhìn lại, lại là một tên nữ tính, trông thấy nghề nghiệp trong đại sảnh thế mà còn có người khác. Nữ tử tựa hồ có chút không tưởng được, đầu tiên là giật mình, sau đó mỉm cười, thật không nghĩ tới, lại có người so ta còn muốn nhanh. Nhìn thấy nữ tử này đồng thời, Tiêu Thiên đồng dạng ngơ ngẩn, bởi vì cái này người lại chính là Triệu Lệ Dĩnh, tận thế trước đại minh tinh, cũng là tận thế 3 năm sau thiên bảng thập đại nữ thần chi nhất. Đẳng cấp cao đạt level 130 phá tà thiên sứ. Tay mình nắm thần khí, lại ỷ vào trí nhớ kiếp trước, mới có nhanh như vậy luyện cấp tốc độ. Mà Lệ Dĩnh làm là tân thủ người chơi, thế mà cũng không so với chính mình chậm bao nhiêu. Ngẫm lại thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là nhìn đối phương một chút, Triệu Lệ Dĩnh lại quay đầu, bắt đầu dựa theo hệ thống chỉ dẫn tiến hành chuyển chức thao tác. Tại bảo dương bên trong để vào một khối cùng loại tinh thạch đồ vật. Một lát sau, bảo dương mở ra bạch quang bùng cháy mạnh. Trên mặt của nàng cái này mới lộ ra nới lỏng khẩu khí biểu lộ. Ngươi chuyển chức nghề nghiệp gì? Tiêu Thiên không khỏi có chút hiếu kỳ đối phương lựa chọn. thì ra một cái nghề nghiệp tế đàn chỉ có thể truyền trước một cái truyền thuyết nghề nghiệp. Đã bị ngươi vượt lên trước, ta cũng chỉ phải hiện truyền trước pháp sư. Ân, ta ưa pháp hệ nghề nghiệp. Nói như vậy, Lệ Dĩnh lúc đầu cũng là dự định truyền chức truyền thuyết nghề nghiệp. Tiêu Thiên đột nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng, khó nói kiếp trước bên trong, Lệ Dĩnh liền là bởi vì là bước thứ nhất liền truyền chức truyền thuyết nghề nghiệp. Sau đó từng bước vượt lên trước, mới tiến giai thiên bảng thập đại nữ thần. Tại chính mình trùng sinh một thế này, nghề nghiệp trong đại sảnh một cái duy nhất truyền thuyết nghề nghiệp lại bị chính mình cướp đi. Đây đối với nàng sau này nghề nghiệp tiến giai khẳng định hội sinh ra ảnh hưởng. Đương nhiên, Tiêu Thiên ngược lại không đến nỗi bởi vậy sinh ra cái gì áy náy tâm lý. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn là từ trong giới chỉ triệu hồi ra cái kia Thanh Huyền Nguyệt Pháp Trượng. Đoạt ngươi truyền thuyết nghề nghiệp, cái này liền làm đền bù a. Huyền Nguyệt Pháp Trượng, tinh lương cấp. Lệ Dĩnh xinh đẹp trong mắt lập tức toát ra yêu thích quang mang. Bất quá vẫn là có một chút do dự. Cầm đi, dù sao ta lại không cần đến. Lệ Dĩnh vốn là có chút tâm động, nghe Tiêu Thiên kiểu nói này, dứt khoát thoải mái tiếp nhận pháp trượng. Pháp trượng đỉnh một viên màu hổ phách bảo thạch tản mát ra ánh sáng nhu hòa, lập tức để nàng yêu thích không buông tay. Cảm ơn ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, tựa hồ có cái nào đó chủ ý, lại có chút ngượng ngùng, một bộ kỳ nào ai ai dáng vẻ. Ngươi còn có việc? Nhìn xem Lệ Dĩnh thanh thuần bộ dáng khả ái, Tiêu Thiên cũng không có tâm động. Trước mắt chuyện gấp gáp nhất là tăng lên cá nhân thực lực. Nếu không, tại cái này kinh khủng trong game công việc cũng không sống nổi. Còn võng đàm cái khác. Ân, ta có một cái đề nghị. Nghe được Tiêu Thiên mở miệng hỏi thăm, Lệ Dĩnh khuôn mặt hơi đỏ lên. Ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ luyện cấp? Hai người tổ đội tốc độ hẳn là tương đối nhanh, cùng một chỗ luyện cấp? Lệ Dĩnh giống như càng không có ý tứ. Thật xin lỗi, là ta mạo muội. Thực lực của ngươi hẳn là so với ta mạnh hơn rất nhiều. Hai người chúng ta cùng một chỗ luyện cấp, trang bị đều cho ngươi, ta chỉ cần điểm kinh nghiệm, có thể chứ? Hóa ra nàng là không có ý tứ chiếm tiện nghi người khác. Tiêu Thiên không khỏi cười ha ha, đương nhiên có thể, nam nữ phối hợp, làm công việc không mệt. Trang bị vẫn là chúng ta theo như nhu cầu. Lại nói, ngươi một cái pháp sư, ta lấy trang bị của ngươi cũng vô dụng. A, nói cũng phải, ý thức được điểm ấy. Lệ Dĩnh nhịn không được mỉm cười, dập dờn tại thanh thuần động lòng người khuôn mặt bên trên. Quả thật khuynh quốc khuynh thành, đi thôi, ta biết một cái luyện cấp nơi tốt. Ai, tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.